chỉ có những đời vô chủ mới được ban cho chủ nhãn này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.